sao lại là nữ phụ? Chương 60, C60, hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Thiên hiện tại đang đứng sững người trong sân tập bắn của Địa Ưng Bang, gió thổi từ chân núi lên, ùa vào trong tóc trong áo mang một cảm giác mát mẻ tự do. Cô không biết dùng từ nào để hình dung nữa, sân tập bắn này còn rộng hơn gần 1.5 lần trường quân sự lúc trước của cô. Thật sự là, Địa Ưng Bang, bọn họ rốt cuộc mạnh đến cỡ nào đây? Cô đã lành lặn từ tuần trước mà tên mỗ lão đại nào đó quyết tâm không để cô trở về nhà, bắt ép ở lại hoàn thành bài kiểm tra cơ thể cuối cùng này, vượt qua bài kiểm tra của hai vị thầy giáo Hồng Ưng với Hoàng Ưng mới được nhận bằng tốt nghiệp. Ở chung với mấy người này một thời gian, Di Thiên cũng nhận ra một số vấn đề cần lưu ý như sau. Hồng Ưng chuyên về dùng súng và tấn công tầm xa, Hoàng Ưng nghiêng về cận chiến, anh ta là một chiến binh đầy tiềm năng, nghe bảo anh ta trước đó là một võ sĩ quyền Anh, Hắc Ưng là một chuyên gia về độc dược, Lam Ưng theo cô đoán là một hacker, anh ta giỏi về lĩnh vực thiết bị công nghệ cao, Bạch Ưng lâu rồi cô không thấy nhưng nghe thoáng qua thì anh ta là một gian thương, Địa Ưng Bang, đang đầu tư vào thương trường dưới cương vị là một tập đoàn dầu khí, Bạch Ưng đang lo vụ này. Di Thiên càng biết về bọn họ càng hoảng sợ, bọn họ có thế mạnh về tất cả các lĩnh vực của mafia cần có, hơn nữa bọn họ là buôn bán vũ khí, nắm trong tay kho vũ khí của đất nước mà còn có quan hệ với quân đội đặc chủng. Con mẹ nó, Sở Ngạo, thật ra thì nhân vật chính của bộ tiểu thuyết này là anh đúng không? Tác giả viết nhầm tên đúng không? Tất cả những gì Sở Ngạo có bây giờ 4 năm sau Trấn Phong mới đạt tới được và lúc đó hắn cũng đã xưng bá thiên hạ rồi. Quách Linh tiểu thư, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Giọng nói của Hồng Ưng làm cô choàng tỉnh, lấy lại tinh thần đã thấy y đưa một cây súng cho cô, phía trước bia ngắm đã chuẩn bị sẵn. Di Thiên hít một hơi, giương súng lên, dù cho bọn Hồng Ưng đã biết tài nghệ của cô ít nhiều nhưng cô luôn che giấu một phần. Nhưng tất cả đều phải lộ ra hết, bởi vì yêu cầu của Sở Ngạo là 9, 5, 10, pằng, pằng, pằng, Di Thiên lần lượt đi qua từng cái bia ngắm, càng lúc khoảng cách càng xa. Đến cái cuối cùng cô hơi giật mình, cái này. Hồng Ưng bên cạnh liền đưa cho Di Thiên một khẩu súng ngắm, hướng cô gật đầu mỉm cười. Cô không nói gì, chỉ lặng lặng nhận lấy, đưa lên, ánh mắt nhìn thẳng xuyên qua lớp kính trong suốt đó. Phải, đó là một cái bia ngắm nằm sau một lớp kính mỏng. Di Thiên bóp cò hai cái liên tiếp, hai phát súng một trước một sau xé gió bắn ra, Hồng Ưng hai mắt sáng lên nhìn Hồng Tâm bị thủng một lỗ, lớp kính mỏng xuất hiện một lỗ làm những chỗ xung quanh nứt ra, y máu nóng hưng phấn lên, phải biết là để làm được như vậy phải bắn hai phát không chệch nhau dù một ly, phát trước mở đường phá hủy lớp kính, phát sau nhắm thẳng Hồng Tâm. Quách Linh, Di Thiên, cô gái này, tiểu thư, cô có thể so tài với tôi chứ? Di Thiên nhìn người đàn ông trước mặt, khác với vẻ cung kính trước mặt Sở Ngạo, khác với vẻ cợt nhã thường ngày, y đang hưng phấn, ánh mắt đó tựa như một con sói khát máu đang chờ đợi để tấn công con mồi của mình. Cô nở nụ cười, đáp trả ánh mắt mang theo nguy hiểm kia. Di Thiên, cô tránh ra đi, chuyện này để tôi. Đột nhiên một giọng nói chen ngang hai người, Di Thiên kinh ngạc quay đầu lại, thấy Tử Duệ ngang nhiên đi đến, y gầy đi thấy rõ nhưng khí chất lại mạnh mẽ lên rất nhiều. Nhất là đằng sau ánh mắt đó. Xem ra huấn luyện không tệ nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Duệ hướng Di Thiên một cái gật đầu an tâm, cô cũng không ngại ngùng gì vỗ lên vai y cười nói. Vậy nhờ anh rồi, Di Thiên cùng Hoàng Ưng lui qua một bên, nghiêm túc xem hai. Thanh niên thời nay, thi đấu quên mình, Hồng Ưng thấy người đã đổi thành Tử Duệ cũng không có ý kiến gì, mặt y không chút biểu tình nhưng trong lòng suy nghĩ gì thì ai mà đoán được. Hồng Ưng với Tử Duệ tiến lên phía trước chuẩn bị sẵn sàng, hai người hướng ba bia ngắm bắn tới, kết quả lần lượt là Tử Duệ, 10, 10,9, 5, Hồng Ưng, 9, 8,9, 8,9, 8, Tử Duệ hất cằm, cười sảng khoái. Thấy sao hả, tôi đã nói, tôi rất tài mà. Mưa ha ha, Di Thiên cười như có như không, nhìn Tử Duệ đang một bộ dáng dương dương tự đắc, mắt khẽ liếc qua Hồng Ưng, nhìn y đầy phức tạp. Hồng Ưng, anh có thể cho Tử Duệ mượn khẩu súng của anh dùng không? Hồng Ưng đáy mắt xẹt qua ý cười, phu nhân tinh mắt thật, đã cố gắng vậy mà cũng bị nhìn ra. Tử Duệ một bên chưa kịp hiểu ý của Di Thiên liền đưa tay ra theo phản xạ, khi Hồng Ưng đặt khẩu súng vào tay y liền ngớ ra. Khẩu súng này, vậy mà nặng gần hai lần khẩu súng của mình. Sau lại như nhận ra điều gì đó, Tử Duệ đưa súng lên, ngắm bắn như lúc nãy và kết quả là ba phát đều chật. Tử Duệ tức giận, hóa ra ngay từ đầu mình đã bị đùa giỡn, lực đẩy đạn yếu hơn, nòng súng bị lệch, thước ngắm cũng sai. Hồng Ưng có thể bắn được với một cây súng như vậy thì y là thiên CMN tài. Anh khinh thường tôi như thế hả? Tử Duệ phát hỏa, hướng Hồng Ưng chất vấn. Di Thiên một bộ mặt tiểu nhân xem kịch hay, nhu thuận thu mình làm người qua đường ABC. Hoàng Ưng bất đắc dĩ cúi đầu cười trộm, quả nhiên là đồng vợ đồng chồng, đích thị là thủ phạm mà cứ thích làm nạn nhân, đã là người gây chuyện còn sắm luôn vai của nhân chứng a. Hồng Ưng thở dài. Tôi là đang tập cho cậu khả năng quan sát, nói là mắt không chớp, thở không gấp, tim không đập nhanh, Hồng Ưng. Trình độ nói dối như vậy anh hẳn luyện đến cấp bậc thượng thừa rồi đi. Mà Tử Duệ là ai? Là một con cừu non mới vào đời a, là một siêu cấp dễ bị lừa cho nên. Kết quả khỏi nói cũng biết, Tử Duệ tay nắm lấy tay Hồng Ưng, một bộ dáng cảm động đến phát khóc, đôi mắt chớp chớp. Là tôi hiểu lầm anh, thật xin lỗi, không ngờ anh nghĩ cho tôi như vậy. Ách, Di Thiên nhịn cười đến phát run, cái này gọi là hết thuốc chữa, ai đứa trẻ đáng thương, bị bán còn giúp người ta đếm tiền nha. Không kịp chờ Hồng Ưng nói, Tử Duệ vỗ ngực, anh hùng hy sinh vì nghĩa lớn, hét lên. Nếu anh đã nghĩ cho tôi như vậy, tôi sẽ không phụ lòng anh. Nói xong, xoay người chạy biến về phía phòng tập luyện bắn súng, ba người còn đứng sững đấy chỉ cảm thấy như có một đàn quạ đen bay qua. Khờ như vậy xem ra cũng là một loại hạnh phúc nhỉ. Di Thiên liếc mắt qua Hoàng Ưng, ngày mai là bài kiểm tra của anh. Hoàng Ưng gật đầu trong mắt không giấu nổi vẻ mong chờ. Hồng Ưng một bên đột nhiên mở giọng, chúng ta sắp có một trận đánh với Thiên Hồ. Thiên Hồ, Trấn Phong, Di Thiên hai mắt sáng lên, khuôn mặt hóng chuyện, ING nhìn qua nhìn lại giữa hai người, như đã biết trước thái độ của cô, Hoàng Ưng nói. Chỉ cần cô tốt nghiệp, lão đại sẽ mang cô theo. Được không thành vấn đề, Di Thiên cười khoái trá trong lòng, mafia tôm sò đánh nhau ngựa ông đắc lợi, bà đây một bên xem diễn, yên tâm sẽ hết sức cổ vũ cho mọi người. Trấn Phong, Y Nhã, lâu lắm rồi mới gặp lại hai người đấy, không biết sẽ có kinh hỉ gì hay không? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đó mà một năm rồi, không chừng Y Nhã ở nhà đang thắp nhang cho mình đấy nhở. Bỗng nhiên nhớ tới một thân ảnh quen thuộc, Di Thiên chợt cảm thấy phức tạp. Anh ta còn ở nhà mình không? Dù sao cũng một năm rồi mà. IA, 5D, 4M, Test Group, 5BSOME, Carousel, 5D, 4M, Auto Save, một cách chương.